Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Và quý vị thân mến, đêm hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện thuộc thể loại chuyện tâm lý xã hội rất hay. Câu chuyện ngắn có tựa đề Cuộc tình không hẹn sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng bỏ lỡ ngay sau đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ bấm like để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận phía bên dưới. Và có một chi tiết quan trọng nhất, đó là bấm nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để quý vị có thể cập nhật được nhanh nhất, sớm nhất những bộ truyện hay, hấp dẫn sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Còn bây giờ, Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến với truyện ngắn Cuộc tình không hẹn sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Có một tiệm bán hoa nọ thật lớn ở đường Trung Sơn Bắc. Tiệm bày la liệt những loại hoa quý, trồng kiểng và hòn non bộ. Chủ tiệm là ông già họ Trương, đầy nghệ sĩ tính và khôi hài. Ông ta mở tiệm không phải để kiếm lời như thiên hạ, mà là để thưởng thức hoa và để chiêm ngưỡng khách mua hoa. Hàng ngày ông ngồi chết trong tiệm để thực hiện cái mục đích đó. Hôm ấy là mùa đông, mưa bay lất phất, khí lạnh làm tê cả da người, đường xá vắng tanh. Suốt ngày ông Trương chỉ ngồi co ro rút một mình, không bán được một đóa hoa. Mãi đến lúc trời nhá nhem tối, ông mới thấy một cô gái từ hẻm cạnh nhà đi ra, vẻ mặt buồn buồn. Người con gái này quá ư quen thuộc, nàng ngày nào cũng đến trước tiệm ông chờ xe buýt, sáng đi chiều về. Ăn cơm tối xong, đi mãi đến khuya mới về. Ông Trương có cảm tình đặc biệt với nàng, không hiểu vì lý do gì. Rất có thể vì nét mặt nhu mì, dễ thương. Cũng có thể nhờ cái dáng trầm lặng phảng phất bồn và mái tóc đen mượt. Ông thường ví nàng như một đóa hoa hồng vàng. Hoa hồng nào ông cũng thích, nhưng hoa đỏ thì quá sặc sỡ, không giống nàng mấy. Hoa vàng tao nhã, có một vẻ đẹp chiều sâu và quý phái mới giống nàng được. Gia đình nàng có lẽ nghèo lắm, chỉ cần nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết. Trời lạnh buốt thế này mà chỉ mặc cái chiếc áo lông trắng và cái robe ngắn màu xanh lợt. Hai má và mũi đỏ lên vì lạnh. Những bước đi thật khoan thai và dịu dàng, chứng tỏ nàng chẳng hề biết lạnh. Thân hình thon nhỏ và mái tóc bay bay trong gió trông càng đẹp, dễ thương vô cùng. Ông Trương rất thích mẫu người này, mẫu người giống con gái ông hiện còn ở lại Trung Hoa lục địa. Chiều nay khi đi qua tiệm, nàng dừng lại ngắm cặp mắt đen sáng ấy, bỗng nhiên mở đi như bị mây bay sương mù che khuất. Nàng cúi xuống thở ra thật nhẹ. Tại sao nàng buồn, thích một đóa hoa mà không có tiền mua? Ông Trương đứng dậy, tiếng khua đồng cái ghế làm nàng bỏ đi lập tức. Mưa vẫn rơi nhẹ nhẹ, không gian lờ mờ, trời đêm càng buồn, nhất là buôn bán ế. Ông Trương đi tới để tưới nước vào hoa, cắt tỉa lá héo, rồi lấy cái lọ cắm màu đen và một bó hồng vàng. Hai màu sắc này hòa hợp, có một ý vị kín đáo và tình tứ lạ tường. Vừa cắm, ông vừa nghĩ đến người con gái tiều tụy và cô độc ấy. Tiếng chuông cửa reo lên, ông Trương mừng rỡ. Có được một người khách đến mua hoa lúc này thì còn gì quý bằng. Ngước đầu lên, ông thấy một thanh niên cao gầy đang đẩy cánh cửa, do dự nửa muốn vào, nửa muốn không. Ông liền đứng dậy, tươi cười đón khách. Cậu mua hoa, mời cậu vào xem. Người thanh niên tần ngần, một lúc sau mới bước vào. Chàng ta chạc đầu 22-23 tuổi, mái tóc đen rối bù lấm tấm những hạt nước mưa, đôi mắt lớn nổi bật giữa hai hàng lông mày đậm, gương mặt sáng láng lanh lợi, nhưng đượm vẻ buồn và chứa chút ngạo nghễ bướng bỉnh. Chàng khoác chiếc áo blue màu cà phê, tay và cổ đã bị sờn, chiếc quần cao bồi bó sát cặp chân dài đã ngả màu trắng, đôi giày rách đầy bụi và sình. Trông chàng rất bụi đời và có một tâm trạng lo lắng. Chàng đảo mắt nhìn các loại hoa rồi ngập ngừng. Cháu muốn một ít hoa. Ông Trương nhỏ nhẹ. Cậu thích loại hoa nào? Chàng nhíu mày rồi mím môi quan sát, đoạn nhún vai đáp. Cháu cũng không biết nữa. Thôi vậy nhé, cậu cho tôi biết mua hoa để làm gì? Cắm bình, trồng vào chậu hay làm quà cho người khác? Dạ, làm quà. Nhìn vẻ mặt bối rối đầy lo lắng, ông Trương đoán có lẽ người thân chàng đang nằm bệnh viện nên hỏi. Làm quà cho bệnh nhân à? Nếu vậy thì cậu nên mua hoa bách hiệp, nếu không thì hoa lan, cúc, vạn thọ, hoa mã đề, thái dương. Cả mắt đen chớp đi lịa nhìn quanh phòng. Không phải thế, để cháu suy nghĩ đã. Nhìn bình hồng vàng mà ông Trương vừa cắm, chàng vui hẳn lên như vừa tìm thấy một chân trời mới, liền reo to. Đúng rồi, hoa hồng vàng. Chỉ có hoa vàng mới hợp với nàng được. Cháu muốn mua một ít hồng vàng. Mỗi ngày bác có thể để cho cháu một bó được không? Mỗi ngày? Ông Trương thích thú nhìn chàng, vẻ mặt ấy bây giờ không còn một chút buồn mà tràn đầy tươi vui và hy vọng. Thưa cậu, chuyện gì chứ, chuyện ấy thì quá dễ. Nhưng thế phải trả bao nhiêu tiền mỗi ngày? Cháu xin gửi trước nhé. Thái độ và giọng nói của chàng có vẻ khinh thường tiền bạc. Chàng thọc tay vào túi áo Blushin, lấy ra cái bóp đã rách và xẹp lép. Cậu vui lòng cho tôi biết mỗi bó cần bao nhiêu hoa? Dạ, 20 hoa. Nhìn cái bóp nghèo nàn ấy, ông Trương hổ nghi. 20 hoa tiền tính từng hoa, mỗi hoa là 3. Ông đức chàng rồi hạ giá. Một hoa 2 đồng. Chàng giật mình như bị kim chích. Bác nói sao? Một hoa 2 đồng á? Như vậy 20 hoa là 40 đồng. Một tháng cháu phải mất những 1.200. Cháu chưa mua hoa bao giờ, không ngờ mắc như vậy. Cháu không mua nổi rồi. Chàng bỏ bóp vào túi, vẻ buồn khi nãy trở lên, cặp mắt u buồn. Chàng ra đến cửa, quay đầu lại nói. Xin lỗi, cháu đã làm phiền bác nhiều. Ông Trương vội gọi. Khoan đã cậu. Chàng dừng lại. Cần gì mỗi cày, cậu phải mua 20 hoa như vậy. Ông Trương cũng không hiểu tại sao mình thái độ buồn vã ấy. Có thể vì trời mưa buồn vắng khách, cũng có thể bởi cái tính thật thà của chàng làm cảm động lòng ông. Bởi vậy, ông quyết định giúp chàng phen này, dù lố cũng được. Cậu chỉ cần mua 10 hoa là đủ rồi. Làm quà đâu cần số lượng, chỉ cần mình có lòng là được. Chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bù, nhìn thẳng vào mặt ông. Nhưng mà cháu vẫn không đủ tiền để mua 10 đoá như bác đề nghị. Cậu có được bao nhiêu tiền để mua? Chàng lấy bóp ra đếm lần nữa, đếm đi đếm lại một lát. Cháu chỉ có 320 đồng. 320 đồng, nó cần phải để lại một ít để đi xe hay dùng vào việc cần thiết khác. Ông quay sang nhìn bình hoa. Mấy ai có thể định được giá hoa kịp nở, thật là vô giá. Ngàn vàng chưa mua được một đóa. Kẻ nào trị giá hoa bằng tiền thì kẻ ấy không biết giá trị của hoa. Tuy nhiên, một khi hoa héo thì chẳng ai thèm bỏ tiền ra mua, dù với một cái giá rẻ ế như cho. Giá trị của hoa thay đổi theo thời gian, bởi vậy ta tạm cho là hoa héo đi, để cậu ta còn mua được, hầu là một món quà vừa ý, ông ta quyết định. Tôi chỉ lấy cậu 250 đồng thôi, để cậu còn chút ít mà tiêu dùng. Mỗi ngày tôi sẽ bao sẵn cho cậu 10 đóa hoa. Hôm nay bắt đầu lấy hoa chưa? Chàng mình quýnh lên. Ôi, bác bán cho cháu 250 đồng sao? Vâng, cậu muốn loại hoa nào? Còn búp, vừa hé nở hay nở lớn? Chàng vẫn ngờ là mình nghe nhầm. Cháu... Cuối cùng chàng mới nói được. Cháu muốn loại hoa vừa nở vài cánh ạ. Ông Trương vừa lựa hoa vừa nói. Loại ấy đẹp lắm, để tôi bao cẩn thận cho cậu nhé. Bỗng nhiên chàng lại cản. Thưa bác, chờ cháu chút đã. Ông Trương ngạc nhiên. Sao, còn chê nữa à? Mặt chàng đỏ lên vì thẹn. Dạ không phải, cháu nhờ bác trao hoa dùm. Trao hoa dùm cậu luôn à? Ông Trương lộ vẻ không mấy hài lòng. Mặc dù ông vẫn nuôi sẵn vài người để đưa hoa hồ cho khách, nhưng ai cũng nhờ như thế thì phiền phức quá. Thấy ông lưỡng lự, chàng vội chấn an. Thưa bác, trao hoa không xa đâu. Căn nhà 43/5 ở hẻm bên cạnh đây mà. À mà không, số 43/3 chứ không phải 43/5. Cháu tặng cho một cô gái. Ông Trường đã hiểu. Trong tâm trí ông hiện lên hình bóng người con gái nhu mì, dịu dàng ấy, với cặp mắt mơ mơ buồn. Hoa hồng vàng. Chàng thanh niên này biết chọn hoa,

để cho con thời gian suy nghĩ đã. Con suy nghĩ một năm rồi. Cho con khoảng thời gian nữa đi mẹ. Bà rưng rưng nước mắt. Con à, mẹ nào cũng muốn ép uổng con. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình nhà mình thật đơn chiếc, túng thiếu. Con gái trước sau gì cũng phải lấy chồng. Có được một tấm chồng như ông Lâm sẽ được hạnh phúc. Khỏi lo lắng khổ sở. Bây giờ không yêu, mai mốt sống với nhau lâu ngày sẽ yêu. Có gì đâu mà phải suy nghĩ. Đừng kén chọn lắm như vậy mà con. Ông Lâm có chỗ nào xấu, đáng chê đâu. Con có nói với mẹ ông ta là người xấu bao giờ đâu. Con chỉ nói rằng mẫu người đàn ông trong mộng không phải là ông. Bà mỉa mai. Mẫu người trong mộng, đó là một thằng thanh niên bảnh trai, dũng cảm ngồi trên ngựa trắng đến tặng cho con một bông hồng chứ gì. Có lẽ là như vậy đấy mẹ. Thôi, con gái của mẹ đừng có mơ mộng khùng như vậy nữa. Con nên nhớ rằng mình đang sống trong xã hội loài người, với những thực tế tranh giành từng chén cơm manh áo, thì mộng mơ chỉ là những viển vông vô ích. Mẹ đồng ý với con rằng làm người ai cũng mộng mơ, nhưng mộng mơ có bao giờ trở thành sự thật đâu. Nàng thở ra, đứng dậy lấy sách vở trên bàn. Con phải đi học bây giờ kẻo trễ giờ. Khi nào về mẹ con mình sẽ bàn tiếp. Tiếng chuông reo to. Mẹ nàng vội vào phòng và dặn. Nếu ai đòi nợ, nói với họ là mẹ vắng nhà nhé. Lầm lắc đầu, miễn cưỡng đến cửa. Trong trí đang chuẩn bị phải nói thế nào để chủ nợ chịu hoán lại vài hôm. Kéo cửa ra nàng ngơ ngác. Người đứng bên ngoài không phải là kẻ đến đòi nợ mà là ông Trương, với bó hồng trên tay và gương mặt đầy vui vẻ. Nàng thấy lạ. Thưa ông hỏi ai à? Tôi là chủ tiệm bán hoa, có người khách nhờ tôi mang bó hoa đến nhà tặng. Nhưng mà tặng ai vậy thưa ông? Tặng cho cô đấy. Nàng nghi ngờ. Có lẽ ông chủ đã lộn nhà rồi. Mặt ông Trương càng tươi hơn. Làm gì lộn được, người khách ấy nói rõ ràng lắm. Nàng cột trứng nghĩ thầm. Như vậy là cái thằng cha già Lâm mắc dịch này chứ còn ai. Thật đúng là dê già học đòi chơi mốt trẻ con. Nàng tiếp bó hoa và hỏi. Thưa ông, có phải người khách ấy có dáng mập mạp không ạ? Không phải đâu, đó là một thanh niên trẻ khá bảnh trai. Tôi đoán chắc là sinh viên. Ông Trương quay đi, không cần để ý đến sự phản ứng của Lâm. Nàng phân vân nhìn bó hoa rồi lấy tấm danh thiếp lên xem. Hoa thơm vài đóa, chúc cô vui nhiều. Một người chưa quen ái mộ cô, quê quán quần. Thân tặng. Trời mới biết ngây quán quần là ai. Mẹ nàng ló đầu ra hỏi. Ai vậy con? Có người gửi tặng con bó hoa hồng vàng. Người ấy là ai? Con không biết nữa. Con đâu có quen biết gì họ đâu. Nàng đi lấy bình cắm và thầm nghĩ. Có lẽ người trong mộng xuất hiện không chừng. Đổ nước vào bình rồi cắm hoa. Những ý tưởng mộng mơ nối tiếp trong lòng đã nhuộm má nàng đỏ hồng. Má nàng trông dễ thương và đẹp. Một bó hồng đột ngột mang đến như muôn ngàn câu nói tình tự kín đáo, làm cho nàng suốt ngày bần thần nghĩ ngợi. Người sinh viên ấy ở đâu lại để ý đến mình? Bạn học hay một lần nào đó gặp trên đường đi, trên xe buýt? Mà sao chẳng biết nhà mình? Có lẽ hỏi thăm người trong xóm, hay theo dõi không chừng. Có lẽ thế này, có lẽ thế nọ. Hàng trăm cái có lẽ lởn vởn trong tâm trí nàng suốt ngày. Thế rồi hôm sau, thêm một bó hồng nữa, tâm hồn nàng trở nên rối loạn vô cùng. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, từng bó, kế tiếp đến tay nàng. Khắp nhà lúc nào cũng ngào ngạt mùi thơm. Thế vậy, mẹ nàng nghiêm nghị bảo. Con nói thật với mẹ đi, ngây quán quần có phải là bồ của con không? Vì nó mà con không bằng lòng lấy ông Lâm chứ gì? Thưa mẹ, con đã nói là con không hề biết người này. Người ta đã viết trên tấm danh thiếp như vậy, mẹ còn không tin sao? Biết đâu đó là mánh lưới của con và nó để che mắt mẹ. Nàng phân trần. Con đã nói là con không biết thật mà. Người ta đã tặng hoa một tuần rồi mà còn chưa ra mặt cho con biết sao? Dạ chưa. Nếu vậy thì chắc thằng này bị thần kinh rồi. Con nên cẩn thận đấy. Con người mang chứng bệnh ấy thì ai có thể bán biết được việc làm của họ. Du Lâm im lặng, quay đầu nhìn bình hoa trên bàn. bệnh thần kinh. Đám người này mang chứng bệnh đó lắm. Tuy nhiên nàng mong mỏi được quen biết người đó. Nửa tháng trôi qua, ngày nào Lâm cũng nhận được một bó hồng. Niềm vui của nàng bây giờ là mỗi sáng nhận được một bó hồng, chỉ mong có thế. Cứ mỗi sáng thức dậy, nàng hồi hộp chờ tiếng chuông reo, sợ rằng một ngày nào đó chuông không reo nữa, hoa hồng không còn xuất hiện. Nàng không sợ người ta mắc bệnh thần kinh, mà chỉ sợ hoa không còn đến. Tính tình nàng cũng đã thay đổi nhiều, mỉm cười một cách vô cớ. Nàng làm việc gì thì hỏng việc đấy, ca hát vu vơ mà ngớ ngẩn vô cùng. Sự thay đổi đó không tránh được cặp mắt tò mò của mẹ. Coi bộ trên mấy bó hồng có mang vi khuẩn của bệnh thần kinh. Mẹ sợ con đã bị lây thần kinh rồi đấy. Hoa hồng chẳng những làm mẹ con Du Lâm lo lắng ăn ngủ không ngon, mà còn làm cho ông Lâm lo sợ. Theo tôi, những việc lạ lùng thế này không phải là việc lành đâu, nên báo cho cảnh sát để họ còn có cách ngăn chặn. Nàng vội cản. Việc ấy thì chẳng quan hệ gì đến bác. Hơn nữa, cháu thiết tưởng rằng chẳng có gì phải đáng lo cả. Ông nhíu mắt. Cô nói sao? Không có gì đáng lo. Bộ cô không sợ à? Mắt nàng sáng lên, mặt đỏ hồng thật dễ mến. Sợ á? Ai lại đi sợ những đóa hoa đẹp đẽ? Nàng lại cười lớn, tiếng cười tưởng chừng như những mũi tên đang bắn vào tim ông già Lâm. Ông ta biết thân phận mình không thể sánh được với bình hoa ấy nên đành lặng thinh. 20 ngày rồi, người tàng hoa cũng chẳng hề biết. Lâm không còn chịu nổi nên đến tiệm ông Trương rụt rè, đẩy cánh cửa bước vào. Đứng giữa rừng hoa thơm ngát, nàng e ngại hỏi. Dạ, tôi có một chút việc muốn hỏi ông chủ. Có việc gì thì xin cô cứ tự nhiên. Ông ngắm nghía nàng lộ vẻ đắc ý rồi nghĩ thầm. Hoa hồng thật hiệu nghiệm hết sức. Chúng đã nhuộm đỏ hai má và làm sáng cặp mắt nàng. Gương mặt cũng mất đi nét u buồn xa vắng. Thật thuốc tiên cũng không bằng mà. Lâm khẽ hỏi. Ông thường mang hoa đến nhà tôi. Vâng, việc này tôi biết. Ông có thể cho tôi biết địa chỉ người mua hoa không? Ông Trương thành thật. Xin lỗi cô, tôi không biết địa chỉ cậu ta ở đâu nữa. Cậu đặt mua hoa hồng trong một tháng, trả tiền trước. Mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa thấy trở lại. Nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt dễ thương ấy, ông bèn an ủi. Nhưng theo tôi thế nào cậu cũng trở lại sau khi những bó hoa này giao hết. Nàng nghe lệ. Khi nào? Khi nào cậu đến? Ông làm ơn. Ông Trương tươi cười ngắt lời. Tôi biết mà, tôi sẽ bảo cậu ấy một mình đem đến hoa nhà cô. Mặt nàng đỏ lên, quay đầu chạy nhanh ra cửa. Ông Trương nhìn theo cười mãn nguyện. Nàng vội vã đi trong gió rét, mặt nóng ran lên. Bây giờ là ban đêm, nàng phải đến trạm xe buýt để đi làm. Nhìn đám người cho xe, rất có thể là người này, cũng có thể là người kia. Sao chẳng không đến, nàng đã mong mỏi từ lâu rồi. Một tháng chờ trôi qua, ông Trương đã giao đến bó hoa cuối cùng. Suốt ngày, ông chỉ ngồi chờ chàng thanh niên ấy đến. Mãi cho đến một hôm chủ nhật thật đẹp trời, ông Trương ngồi mơ mộng viển vông về chuyện tình của chàng thanh niên tặng hoa với người con gái được nhận. Bao giờ quán quần đến, ông sẽ nói rằng cậu cứ trực tiếp mang hoa đến tặng cô ấy đi, cô đang chờ cậu đấy. Ông muốn được mục kích thái độ của nàng khi nghe câu nói này, xem thử chàng sẽ vui mừng đến mức nào, sẽ hoảng lên hay giật mình. Trong trí ông là hiện lên khuôn mặt của quán quần và Du Lâm. Thật hai đứa xứng đôi vừa lứa vô cùng. Ông phải chuẩn bị cho thêm chàng một bó hồng vàng nữa mới được. Lần đầu tiên đến nhà người con gái chưa quen, làm sao mà tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Bó hồng ấy sẽ giúp chàng được tự nhiên hơn. Ông Trương chuẩn bị xong bó hoa theo ý nghĩ, nhưng mà chờ mãi từ sáng tới chiều, ngây quán quần chẳng thấy tâm hơi gì đâu cả. Chẳng lẽ chàng quên mất cái vụ tặng hoa này sao? Hay là đã chạy theo một cô gái khác đẹp và giàu sang hơn? Bao nhiêu hoài nghi thì bấy nhiêu thất vọng trong lòng ông không sao xua đuổi hết. Ông buồn chán thở ra, không biết ngày mai mình có nên tiếp tục ra hoa như vậy nữa không. Buổi tối hôm đó, ông Trương đã hết hy vọng thì chàng thanh niên đó đến. Tức và buồn, thêm vào đó trời mưa liên miên suốt, nên ông cảm thấy cuộc đời mình vô vị quá. Ông liền bảo mấy người giúp việc lo dọn dẹp đóng cửa, vì trời u buồn và mưa hoài như vậy thì chẳng có khách nào đến mua hoa nữa. Ông vừa định đóng cửa thì có bóng một người thanh niên từ bên kia đường vội vã băng qua vào tiệm. Đầu óc chàng ta ướt cả nước, ông trừng trố mắt. Ồ, cậu đến nè. Người ấy chính là Nghê Quán Quần. Cách phục sức của chàng vẫn giống như một tháng về trước, không có gì thay đổi. Chỉ khác một điều là trông chàng có vẻ giận dữ lắm. Chàng hung hăng hỏi. Cháu muốn đến hỏi bác là có trao hoa dùm không? Sao không? Không sót một ngày. Chàng nhướng mày. Ông Trương nhíu mày hơi ngơ ngác. Cậu hỏi gì kỳ vậy? Thì tôi mang đến nhà mà cô gái cậu đã dặn ấy. Cô nào? Bác đã trao cho cô nào mới được chứ? Thì cô hẻm bên cạnh này chứ còn cô nào? Dãy nhà bên phải, đến đầu hẻm là căn thứ ba. Cô sinh viên có cặp mắt to và mái tóc đen dài đấy. Chàng dậm chân gào to. Trời ơi, sai hết giáo rồi. Cháu muốn tặng cô bé căn nhà thứ tư, tên là Ước Mai cơ mà. Ông Trường đứng sững. Đúng là trong con hẻm đó có một cô gái ăn mặc lóa lồ, thường phơi của quý, làm vũ nữ. Có lắm ông lớn sang mua hàng tá hoa đến tặng và đón rước dài dài. Ước Mai. Như vậy tên cô nàng là Ước Mai. Giá trước kia ông ít tặng hoa cho người này thì ngàn vàng cũng không nhận. Bao nhiêu vui mừng khi này đã biến mất. Giọng ông nặng và đục. Cậu nói tôi giao sai. Thế còn gì nữa? Hôm nay cháu gọi điện thoại, người ta bảo chẳng hề nhận hoa hòe gì, làm mất cả mặt bầu cua hết. Ông Trường lắc đầu lẩm bẩm. Nhưng mà tôi quả quyết là không thể nào sai chỗ được. Quán Quần càng bực hơn. Bác nói thế có chắc không? Chắc chứ. Không tin cậu cứ đến nhà tôi nói hỏi xem có nhận được hoa của cậu suốt cả tháng này không. Chàng nhớ là những gì đã viết trên tấm danh thiếp rồi kêu trời. Trời ơi, thế mà còn ký tên nữa chứ. Sự lầm lẫn này thì là tai hại quá. Cái nhà ấy sao cũng có con gái trở rắc rối thế này. Bác nói từ đầu hẻm, đếm vào căn nhà thứ ba phải không? Phải đến giải thích vụ này mới được. Cô đó cảm ơn những bó hoa của cậu lắm. Theo tôi nghĩ, khi đến thanh minh vụ này, cậu nên mang thêm một bó hoa nữa, để tới lúc nói chuyện được tự nhiên hơn. Cậu đừng lo chuyện tiền bạc, bó này tôi sẽ biếu cậu. Chẳng nhận bó hoa mà trong lòng chẳng vui tí nào. Cúi đầu chào ông Trương, rồi quay ra cửa, ông Trương dặn thêm. Cậu nên giải thích uyển chuyển một chút, kẻo con gái mới lớn lên họ mắc cỡ đấy. Quán Quần không cần để ý đến lời dặn dò ấy, chàng chỉ mong đến gặp mau mau người con gái đó, giải thích chừng một hai câu là xong câu chuyện, không cần dài dòng vô ích. Chàng bước thật nhanh vào hẻm, đứng đếm đến căn nhà thứ ba. Đây là một căn nhà trệt, cạnh nhà này có một cái biệt thự lớn, có vườn hoa rộng của Ước Mai. Chàng ấn chuông, đưa tay vút nhẹ lên bó hoa và đứng chờ. Cánh cửa mở, người con gái có nước da trắng nọn nà, gương mặt hiền lành phúc hậu nhìn Quần. Nàng đang buồn vì Mắc Lâm hiện có trong nhà, bàn tính với mẹ ép buộc hôn nhân. Vừa trông thấy người thanh niên cao ráo đẹp đẽ với bó hồng trên tay, mặt nàng trở nên xanh mét rồi từ từ đỏ hồng. Quán Quần cũng thất sắc. Chàng không ngờ vụ đi giải thích này là khó gấp trăm vạn lần, không dễ như đã tưởng. Chàng vùi lắp bắp. Chào cô, tôi là Nghe. Người con gái trước mặt chàng trông đẹp, nhu mì và dễ thương lắm. Cặp mắt ngơ ngác lẫn hoảng sợ như con nai giữa rừng nghe thấy tiếng động, đôi môi run run, cái vẻ sợ sệt rụt rè xen lẫn vui mừng và oán hận, làm cho người đối diện phải thương hại và ngây ngất. Quán Quần không nói được nữa, chỉ đứng chân chân nhìn. Một lúc lâu, chàng mới lấy lại được bình tĩnh, gắng thực hiện mục đích đã định. Thưa cô, tôi là Nghe Quán Quần. Dạ, em biết. Lâm bắt đầu cũng tỉnh mộng, nàng không biết tính sao trước sự viếng thăm bất ngờ của chàng. Nhất là trong nhà đã có sẵn ông khách hắc ám. Mời vào nhà thì không xong, ra ngoài nói chuyện thì khó coi quá. Đang lúc nàng không còn đang do dự thì mẹ đến cửa hỏi. Ai vậy con? Thế mẹ, anh Nghe Quán. Rồi nàng quay qua giới thiệu với chàng. Đây là mẹ em. Nhìn bó hồng trên tay Nghe Quán Quần, bà hiểu ngay rằng chính thằng khùng này đã phá hoại cuộc hôn nhân của con bà và ông già Lâm. Và chính nó đã làm cho con Lâm si si khùng khùng. Bà nhìn chàng nghiêm giọng. Thì ra là cậu, cậu đến đây làm gì đấy? Tôi cho cậu biết nhá, con gái tôi không phải cái hạng lăng loàn chắc nét, không bao giờ giao thiệp với những người lạ như cậu. Cậu vui lòng về đi. Lâm hoảng sợ. Thưa mẹ. Nàng quay người, lùi lại ra sau một bước, đứng cạnh ngay quán quần như để bảo vệ chàng và tiếng tỏ cho mẹ biết là hai đứa đã tâm đầu ý hiệp. Nàng nói nhanh. Mẹ nói gì kỳ vậy? Anh Quần là bạn thân thiết của con, chứ nào xa lạ gì. Thật quá mà, hai đứa này âm mưu gạt cả mẹ. Lâm nháy mắt ra hiệu cho quán quần. Ánh mắt thật trăm ngàn lời khó nói. Quán quần đứng sững, quên mất mục đích đến đây của mình. Mẹ Lâm thì dối rắm, không biết mấy đứa nhỏ này đang chơi cái trò gì, liền bảo. Thôi, hai đứa vào trong nhà đi. Đứng đứng ở ngoài cửa người ta trông kỳ lắm. Kể hết đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe đi nào. Quán quần như cái máy lủi thủi theo vào nhà. Chưa kịp nói gì, ông Lâm ngồi trong nhà tức muốn điên lên nên chạy ra phình cổ hỏi. Mày là cái thằng mang bệnh thần kinh, mỗi ngày tặng hoa đấy chứ gì? Bị chọc tức, chàng quay qua hỏi Lâm. Ông này là bố em à? Đâu phải, ông ta là... Tôi là chồng tương lai của Du Lâm. Ông Lâm ấn cái bụng nước lèo, dương dương tự đắc. Quần nhìn Lâm không chớp. Lý nào một người con gái đẹp đẽ thủy mị thế này lại đi gả cho cái thằng già ngu đần ấy. Cái nhìn của quán quần đã làm cho Lâm rưng rưng nước mắt. Nàng đưa mắt ra để van ông Lâm. Bác Lâm, sao bác nói vậy? Cháu đã chấp nhận làm vợ bác bao giờ đâu. Ông già Lâm càng tức hơn, chỉ vào mặt quần. Em không bằng lòng lấy tôi mà lấy cái thằng khố rách áo ôm nè. Cái mạng của em, nó đã tự biết nuôi nổi chưa? Huống hồ nói chuyện nuôi em. Lấy nó em chỉ có nước thành ma, chứ còn không sống làm người được đâu. Quần không chịu nổi, tiến đến trước mặt ông Lâm nheo mắt. Đồ giả mất nết. Ông Lâm vênh mày phẫn nộ. Mày nói ai mất nết? Giọng chàng đanh thép. Tôi nói ông, tôi nói con gốc bẩn thỉu mà muốn ăn thịt con ngỗng. Thật là quá khôi hài. Ông Lâm tái mặt. Mày nói gì? Mày nói ai là con cóc? Mày là cái thằng lưu manh từ đâu đến đây? Ăn nói hồ đồ như vậy. Cái tướng ăn mặc như cái thằng ăn xin thế này mới đúng là con cóc bẩn thỉu muốn ăn thịt ngỗng. Bây giờ phải cút mau, nếu không tao gọi cảnh sát bắt cho mà xem. Quán quần sùng máu. Ông đừng qua nói hàm hồ như thế nghe chưa. Ông phải giải thích cho tôi nghe. Nghèo là nhục sao? Tôi nghèo nhưng tôi có chí, vừa làm vừa học đến bậc đại học. Tôi biết cố gắng và khắc phục mọi gian khổ để tạo tương lai cho mình. Tôi còn trẻ, đủ sức và thì giờ để tạo sự nghiệp, giúp ích cho xã hội. Chọc phúng như ông thì làm nên cái trò chống gì. Chàng quay sang Lâm, nói nhanh không cần suy nghĩ. Em bằng lòng theo cái thằng cha chọc phú này hay là theo anh? Một thằng khổ rét được cùng nhau sáng tạo cuộc đời. Lâm hết sức khâm phục lời nói của chàng, lời nói đầy khí phách. Nàng chớm chớp mắt tỏ ý ưng thuận. Chàng cần đắn đo gì khác, không nghĩ đây là lần đập cửa đầu tiên, phải tìm hiểu lai lịch của chàng. Nàng cứ ngỡ đã quen chàng từ lâu lắm và hiểu nhau rất nhiều. Nàng đến bên chàng âu yếm nhìn. Quán quần xúc động vội ôm chặt eo nàng. Ông Lâm muốn lộn gan lên đầu. Trời ơi, thật là hai đứa điên. Ông quay qua mẹ Lâm tỏ vẻ hách dịch. Xin lỗi bà Châu, tôi không ngờ con bà có hành động lố bịch như vậy mà không biết mắc cỡ. Vợ tôi phải là người đàn bà gương mẫu, chứ không phải loại gạng gái mất nết mất thân như vậy. Thôi, chuyện hôn nhân chấm dứt luôn đi. Bà Châu thở ra, nhìn ông Lâm ngoe nguẩy ra cửa và thầm nghĩ. Ông cứ mang cái thùng nước lèo đấy đi đi, tôi cóc cần. Còn tôi có mất nết, hư thân thì mặc kệ. Có người săn sóc yêu thương rồi, chúng nó sẽ sáng tạo cuộc đời hoàn toàn mới. Bà đóng xong cánh cửa, quay lại vẫn miên man trong lòng. Thằng này đẹp trai, cái vẻ đầy khí phách này chắc chắn sẽ làm bên công sự. Rất may là ta chưa làm nên lỗi lầm, chưa cướp hạnh phúc của hai đứa. Nhìn cặp tình nhân vẫn còn đứng chết giữa nhà, bà cố dùng giọng lạnh nhạt. Thôi chớ, cô cậu đứng đó hoài sao? Mời anh con vào, ghế ngồi đi Lâm. Bà lui vào phòng khép cửa lại. Bên ngoài Quán Quần và Du Lâm nhìn nhau ái ngại vô cùng. Bây giờ họ mới cảm thấy thật xa lạ. Sự việc xảy ra vừa rồi như một cơn mộng không bằng. Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt xa vời, lấn tẹn trùng khó tả. Quán Quần ấp úng. Anh nghĩ... Mà nghĩ cái gì nhỉ? Chẳng lẽ giờ này còn đem chuyện Lầm ra mà nói với nàng? Nhìn vẻ mặt đẹp và dễ thương ấy, chẳng biết mình không thể nào nói được. Lầm tiếp bó hoa trên tay nàng, giọng gợi cảm. Anh nghĩ gì vậy? Ngồi ghế nghỉ đi, em muốn cắm hoa vào bình. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện có tựa đề Cuộc Tình Không Hẹn qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai có tựa đề Nỗi Buồn Trong Đôi Mắt Sâu. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón nghe. Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với chuyên mục đọc truyện của đêm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn thuộc thể loại truyện văn học rất hay có tựa đề Nỗi Buồn Trong Đôi Mắt Sâu. Truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trí sẽ được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng bỏ lỡ câu chuyện hấp dẫn này và vẫn như thường lệ sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để cập nhật được nhanh nhất cũng như ủng hộ cho ekip của chương trình. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Nỗi Buồn Trong Đôi Mắt Sâu của tác giả Nguyễn Trí. Nó chết là quá xa đúng. Người chết tên mình ghê gớm lắm nên dân chơi gọi là đại ca. Trong bốn đứa con của vợ chồng hai phở thì mình là út. Nhà giàu nên Minh hư từ bé. Bé bé con, cha mẹ anh chị thương quá mà hư hao chút đỉnh là chuyện thường. Đi học Minh hoang đàng chi địa, không trường nào chịu xin. Cuối cùng bị đuổi khỏi trung tâm giáo dục thường xuyên về tội hành hung thầy giáo ngay trong giờ học. Nó là cả với chúng bạn ở vỉa hè xóm chợ, biết uống rượu từ năm 13 tuổi và dính vô ma túy năm 17. 22 tuổi, mình có 5 năm vừa cai nghiện vừa tù tội. Với bề dày thành tích, cộng thêm được bà mẹ thương kiểu mù mắt nên mình hóa quỷ. Vợ chồng hai phở đau khổ vì thằng con này lắm. Nó phá thiên lôi còn chắp tay mà bái. 17 bước qua 18, Minh và con ma túy đã phá của hai phở gần nửa gia sản. Là ông hai nói vậy. Không xiết với thằng phá gia, nó lấy của nhà phục vụ cho chính mình làm chi? Ma túy mà nó dám đái bạn bè để chơi cho vui thì tin nào chịu nổi. Mà Minh thì bạn nhiều lắm, trai gái có đủ, đứa nào cũng hít choác, ngày đôi ba cưỡng chứ không ít. Ông hai phở phải đưa con trai đi cai. Tiền đưa vô trung tâm 6 tháng chục triệu, ngoài là nhỏ. Tiền thăm nuôi mới lớn, tuần một lần thì giàu cỡ nào cũng đuối. Thôi thì có con thì phải khổ vì con. Bà hai nói vậy, nhưng ông hai văng tục. Nó chết là tôi cúng một cặp heo quay, chứ một con ấy thì còn ít. Vừa ra khỏi trại, mình chơi ma túy lại ngay. Anh chị em trong nhà bất mãn lắm, đứa nào cũng xin ra. Có gia đình rồi thì riêng, chứ chung trại làm chi cho rách việc. Lò phở thì con làm với tư cách công nhân cho ba má. Nếu ba má không đồng ý thì con đi thuê phòng trọ, đi làm công ty kiếm sống. Người làm kẻ vá thế này chịu làm sao giết cả má. Má cưng nó cũng vừa vừa thôi. Cứ cái đà này, mai bọn con cũng cuốn ngói niên mày. Về là vợ chồng hai phở cắt đất chia, cho tiền con cất nhà. Tất nhiên cái nhà đang có cái lò sản xuất phở là của mình. Của mình có quyền xài đúng không? Anh lấy vợ, hai con chị lấy chồng. Đứa nào có cơ ngơi đấy. Lò phở và cái nhà không của mình thì của ông trời à? Vậy là nhóm bạn bụi đời tôn mình lên làm anh. Kính cẩn nghiêng mình khi đại ca sai phái. Sau 5 năm lấy chạy làm nhà, Minh trở về, ông bà hai có vẻ tin mình đã bỏ cuộc chơi làm lại đời khi dẫn về một cô gái tên Anh. Cô Anh là con gái của ba Đạo. Vợ mất, để lại cho ba Đạo hai đứa con một trai một gái. Thuê mướn suốt một đời, Đạo chăm chút cho con. Vậy mà chả hiểu sao mới lớp 9 thằng Đức bỏ học. Ông cha nghèo khổ nói cách mấy, nó cũng chẳng nghe theo. Thoạt đầu nó đi mua hồ sơ giả xin vô công ty làm công nhân. Bà Đạo đành phải chấp nhận. Dù sao nó cũng tự kiếm ra tiền khi chưa đến tuổi thành niên. Khổ cái, ông con làm ra bao nhiêu xài bấy nhiêu nên hư hao sớm. Bọn lớn lớn tuổi trong công ty 19, cứ cuối tuần là nhậu nhẹt. Cô Đức cũng ra vẻ dân chơi, anh nhậu tôi cũng nhậu. Anh thuốc lá tôi cũng thuốc lá, chả sợ thằng nào. Thêm một lần Ba Đào tự an ủi đàn ông thì tránh làm sao được. Nhưng con anh mới là một nỗi đau tận trái tim ông cha khốn khổ. Mẹ mất nên ông thương nó lắm. Đi học nó chẳng thua một đứa bạn nào. Vậy mà mới 15 tuổi, anh đàn đúm theo bạn bè chốn nào đi chơi. Nó xinh xắn nên lúc bạn trai o bế lên tận trời. Mới một rúm tuổi, nó cặp một thằng. Ngoài đường ngoài xá giữa ban ngày mà chúng nó ôm xa neo như chốn không người. Là ông ba chứng kiến tận mắt chứ chẳng ai lê mách gì. Ông lệnh cho anh về nhà, cha con giằng nhau và con bé bị toạc vai áo. Bà Đạo choáng váng khi mục kích trên vai con gái là một hình xăm xanh đỏ. Giận quá, ông cho con cái bạt tai. Nhưng chuyện chú Nọc và xăm mình là vặt, ông gánh cái quán siro đá bào bên hông trường mới biết thêm vài chuyện. Con anh ấy à? Nó mà khoảng gì ông anh ơi? Tôi cũng chả hiểu cha mẹ đâu mà không để ý đến con cái. Nó trốn học thường xuyên, sáng nào ông ghé đây cùng với một đứa con trai làm xì tinh và hai cái tẩy đá. Lúc đầu tôi tưởng nó hiền, ngờ đâu nó pha rượu vô xì tinh, uống cho bốc. Cứ một chai là nửa xì rượu, nó còn hút thuốc nữa đều. Chủ quán nói đến đâu Ba Đào rùng rời đến đó. Ông về gác tay lên trán tìm kế sách sửa sai con gái. Nhưng nghe chừng giận cha vì một bạt tai ngoài đường. Chiều ấy nó không về, đêm cũng biệt tăm. Ông cha nói với con trai chuyện con em uống rượu, thằng con cười. Thời buổi giờ đàn bà con gái đứa nào mà không uống, ông cứ làm như thời xưa chỉ đàn ông mới uống rượu. Bà Đạo chưa hết hốt hoảng thì cô giáo chủ nhiệm của anh tìm đến nhà. Trời ơi! Ông ôm đầu rên rỉ cùng cô giáo. Cô ơi, từ khi nó ra đời má nó ốm đau suốt, nó bú sữa ngoài nên tôi thương lắm. Con anh 5 tuổi bà xã mất tôi, ôm hai đứa con khóc thâu đêm. Cô giáo nghe vậy mà đứt ruột trông cha. Nuôi con từ thuở lọt lòng mà nay nó hư như vậy, ai chả buồn. Mà vì sao vậy cô giáo ơi? Ba Đào hỏi. Nhưng cô giáo có biết đâu mà trả lời. Không gian và thời gian của cô là bên trong cổng trường. Còn bên ngoài, cô cũng có nghe đến những tệ nạn đang rủ rê học trò vào tăm tối. Vũ khí của cô chỉ là lời khuyên. Những ngữ ấy nói chuyện với nhau bằng lưỡi dao và má tống thì khuyên liệu có ích gì. Một tuần sau con anh về, nhìn nó Ba Đạo muốn khóc quá. Nó sờ xác héo úa. Ông nhìn lên bàn thờ vợ mà chả biết phải làm sao. Đu đưa trên võng suốt đêm trường, Ba Đạo nhớ đến ngày con gái còn thơ dại. Nó lấm đấm chạy theo cha. Nó khóc, nó cười, nó ốm đau rồi khỏe mạnh. Một mình ông lo toan. Và thế là trong tịch mịch đêm dài, nước mắt người cha khốn khổ chảy. Con anh ngủ vui cả ngày, tỉnh dậy nó lục cơm ăn rồi đi tiếp. Ba Đạo tím môi, nâng chén để quên buồn. Cả hai đứa con cha đứa nào ngó ngàng đến cha già. Chúng bay ngoài đường không cho cha một lần gặp, để hơn thiệt đúng sai. Năm thì mười họa chúng nó nghe cha nói, nhưng vớt lờ, kiểu ông già rồi lẩm cẩm quá đi thôi. Ba Đào thét lên, với tối cao cả một càn khôn cay đắng. Ông quỳ xuống xin dâng mình đời đời cho hỏa ngục nếu có thể đưa đứa con gái tội nghiệp về lại tay ông. May mà có ba giọt rượu nên cũng vơi bớt nỗi sầu khi say. Cứ như vậy, ba nhân mạng trong cùng một căn nhà mà là cả ba thế giới tách biệt. Mạnh yếu tự ai nấy biết. Ba Đào biết con gái tệ lắm trong việc kiếm ra tiền để phục vụ cho chính mình. Nó tuy chưa đến cái đận để bị đánh giá là cặn bã, nhưng nào có khác chi. Con gái mà nay cặp thằng này, mai thằng khác, vào nhà nghỉ thì là cái chi. Một đêm khuya khoắt con anh về, Ba Đạo đang đu đưa trên võng. Có tí hơi men vào buổi chiều nên cha già cáu kỉnh. Mày vẫn còn nhớ đây là cái nhà của mày đấy à? Chờ tôi làm cái gì mà ông khó với tôi vậy? Mày làm cái gì thì mày tự biết. Con gái mà nay thằng này mai thằng khác, lấy nhà nghỉ làm nhà mình thì cái giống gì? Mày nói cho tao nghe. Ông đừng lo cho tôi, ông lo cho thằng Đức kìa. Thật là hết nước mắt để khóc. Con cái ông tùi với cha, kêu anh bằng thằng. Bà Đào thở một hơi náo nột buồn. Ít nhiều cha cũng cho con đi học, mà ông tôi với cha, con ngó được cho con. Mày nói tao lo cho thằng Đức là lo làm sao? Nó bỏ công ty cả tháng này rồi, ba có biết không? Sao vậy? Ba kêu nó về mà hỏi. Quan trọng là bây giờ nó làm lính cho thằng Minh. Minh nào? Út Minh, con nhà hai phở chứ ai? Đi làm mướn ở trong lò phở á? Được vậy đó mày. Thằng Minh chơi xì ke. Ba nghĩ coi, ông Đức nhà mình theo nó thì ra làm sao? Ba Đạo nghe mà điếng người, tỉnh rượu ngay tức khắc. Cả thế giới, ai chả biết đến hiểm họa của ma túy. Thằng Đức ăn trúng cái giống gì mà đần ngu vậy kìa. Nhưng may cho Ba Đạo, một may mắn đầy đau đớn. Vài ngày sau, cả cái ổ của Minh bị công an bài trừ tệ nạn hút, trong đó có thằng Đức. Vậy là thằng con bị bắt đi trung tâm 24 tháng. Trong 24 tháng ấy, Ba Đạo đi thăm được 2 lần. Già rồi, sức khỏe kém, Đạo làm nuôi thân còn tạm tạm. Con anh đâu có làm chi nên phải gánh luôn. Nếu chỉ cơm ăn và nước uống thì chả nói làm gì. Đằng này con bé còn rượu và thuốc lá. Nhìn đứa con gái chuyến choáng hơi men, miệng thì phì phè thuốc lá, Ba Đạo muốn tự sát. Ông đưa mắt nhìn về nơi thằng con đang cai nghiện, thêm một lần muốn chết cho rồi. Nhưng giật mình khi nghĩ cha chết rồi các con sẽ ra sao. Sau 2 năm thằng Đức về, nó có vẻ biết hối cải. Thế giới của cai nghiện tất nhiên đâu có ấm bằng gia đình. Nó gánh vào làm thuê cho cơ sở gia công cửa sắt. 12 tháng sau, Đức thành thợ thì Minh cũng đã mãn hạn tù về tội tham gia cướp. Ba Đạo nghe con gái cặp kè với Minh là dùng mình. Ngay tức khắc kêu con trai đến để bàn chuyện. Đức thân trinh đến gặp Minh, chả hiểu làm sao mà sau đó Đức bỏ luôn thợ cửa sắt theo Minh làm lon ton. Ông Đào hỏi con trai bằng cái giọng náo nùng tuyệt vọng. Con không làm lại cuộc đời hay sao mà Đức? Thằng Minh con nhà giàu, mày theo sao kịp? Rồi tương lai mày với con anh sẽ ra làm sao? Ba yên tâm đi, Đức nói đầy tự tin. Nếu đã chơi con chơi lại lâu rồi. Con còn phải lấy vợ, có con nữa chứ ba. Con làm mướn trong lò phở, con ăn hơn bên cửa sắt. Thằng Minh bây giờ cũng làm lại rồi ba ơi. Không tin con đi test về cho ba coi. Ba Đạo bán tín bán nghi, vì nghi nên phải tìm hiểu cho ra ngọn ra ngành. Quả là thằng Minh đàng hoàng thiệt chứ không có chơi. Nó đến nhà ra mắt cứ như rể thiệt thọ, đem rượu đến để tạc thù cùng ông. Con anh làm mồi nhậu lâu lâu cũng gánh làm một ly. Mình không có biểu hiện của nghiện. Nó ngồi cho đến tàn cuộc nhậu rồi lăn ra ngủ. Ngủ cho đến chiều rồi về, tỉnh queo. Người nghiện thì không như vậy. Thằng Đức một thời gian nghiện ngập nên Ba Đạo quá xá rảnh. Ông khấp khởi mừng, nhưng khấp khởi hóa khấp khởi ngay tức khắc. Mọi chuyện đổ vỡ ra khi hôm ấy ông Đạo bỏ giờ buổi làm đột ngột trở về vì bị cảm sốt. Ông mục kích cả ba mình. Anh và Đức đang ngồi bên một bộ đồ chơi giống như là một chơi điếu thuốc bát Lào nhưng toàn bằng thủy tinh. Con anh đang ngậm cái dọc tẩu và ra sức kéo. Lúc đầu ông Đạo cứ tưởng chúng kéo thuốc Lào cho vui, ngờ đâu cả bọn đang chơi đá. Sau 1 năm tù, Minh danh như một con ma. Đúng là nó không chích chóc nữa mà chìm vào đập đá. Thoạt tiên Ba Đạo không biết đá là cái gì, nhưng sau đó con ông đã đưa Minh về nhà. Chúng chơi buồng thật kín đáo rồi phân hàng để bán lại cho tay chơi. Mình vừa bán đá vừa bán cả đồ nghề để sử dụng. Nó nằm trong phòng riêng nghe điện thoại. Đức và anh có bổn phận giao hàng cho mình. Chúng ở nhà ông 1 tuần rồi di chuyển đến nơi khác. Rồi từ phòng trọ này chúng đến nhà trọ khác. Ba Đạo hiểu chúng luôn di động để tránh tai mắt của bà chủ tệ nạn. Ông cha tội nghiệp hỏi con trai. Mày không sợ bị bắt đi chạy lần nữa hay sao hả con? Ông đừng có lo cho tôi, còn lâu tôi mới bị đi lần nữa. Mày là tánh à? Ba cái hàng này chỉ hít chứ đâu có choác. Mà không choác thì đâu có trong máu mà test cho ra. Máu không có ma túy thì ai dám bắt? Ông yên tâm đi. Mà ông tưởng tôi có tiền để chơi thế này. Nó đắt gấp 4 lần ma túy ba ơi. Riêng cống thủy tinh để kéo là cả 100.000 chứ không ít. Mà nó bể liên tục à? Tôi đang cố theo thằng Minh để học thổi cho ra ống ít. Cái ống đó chỉ 2.000 bạc, nhưng nếu thổi cho ra thành phẩm là cả 100.000. Đức nói như một thằng say. Nó huyên thuyên về cách thức sai đèn khò chơi ma túy đá. Về tiền lời, khẩm cho mối phi vụ được cả thiên hạ lên tiền. Tôi mà thành cái vụ ống thổi này nhá, là không lo đá cho cả con anh luôn. Trời ơi là trời, nhưng sao mày nỡ để em mày xa vào địa ngục vậy hả Đức? Ông cứ quan trọng hóa vấn đề quá đâu ông bà. Thứ này thì chơi cho vui, không có thì thôi chứ đâu có vá như kem mà ông lo. Khi say thì chả bí mật nào không được phơi ra. Có 3 loại, 30, 70 và kim cương. 30 rẻ nhất thì 400.000 một chỉ, 70 thì 1 triệu, kim cương thì đại gia mới chơi nổi. Bà Đạo đưa mắt nhìn thằng con thao thao bất tuyệt, ngay mà thở dài cho đứa con đã bị ma túy ám cho hết cả hồn người. Ông nhìn thấy thần chết đang réo gọi tên con mà không biết phải làm thế nào để cứu. Cuối cùng, ông theo hạ sách là đến thẳng phòng ban chi tệ nạn huyện để báo về hành vi của hai đứa con. Làm cha mà đi tố cáo con mình thì cũng bất nhẫn. Có thể chúng sẽ hận ông, nhưng bà Đạo còn lối nào để bước. Ông phải cứu hai đứa con thoát khỏi cơ chết được báo trước. Bằng không, ông ăn làm sao, nói làm sao với bà vợ đã chết. Nghe đâu, người ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên kia. Ông trình bày hết lẽ nhưng... Chú biết không? Cán bộ nói. Chúng tôi biết hết mọi điều thằng Minh làm. Nhưng ông nghĩ coi, nó lên xe buýt rồi dạo chơi Sài Gòn cho đến nửa đêm mới đến chỗ lấy hàng. Nó giao tiền và bọn giao hàng sẽ giao cho nó ở xứ mình đây. Mỗi lần giao tụi nó đi cả vài chiếc phân khối lớn. Trong 5 chiếc chỉ có 1 chiếc có hàng. Ta biết chắc chắn chiếc có hàng cũng không bắt được, vì bọn đi theo ngáng đường cho đồng bọn tàu thoát. Ở đây thằng Minh phân hàng trong nghĩa địa, mỗi một bộ hạ của nó chỉ được nhận lần 5 phân, nửa chỉ để giao cho khách. Hàng trong lòng tay, có động nó quăng mất lần sang cho ra mà quả tang ở chú. Người nghiện chú biết đấy, khi thiếu thuốc chúng có thể làm mọi việc, kể cả tội ác, chỉ để phục vụ cơn đói nhất thời. Hành vi như thằng Minh là có tội, vì nó mê hoặc mấy đứa mới lớn xa vũ cám dỗ để phục vụ cho lợi ích của nó. Còn chú cũng là một nạn nhân đấy. Sau 5 năm hết cai nghiện rồi tù tội, thằng Minh rút ra rất nhiều kinh nghiệm để đối phó. Phải có quà tang mới bắt được chú à. Còn kêu nó lên test máu để xác định ấy, thì đập đá chỉ là đưa khói vào não, hủy diệt não chứ đâu có trong máu, để làm hồ sơ đi cai nghiện à chú. Và biết là nó có tội, tội nặng luôn, nhưng chỉ có thể đưa đi chữa bệnh như một nạn nhân chứ đâu phải tội phạm mà đưa ra tòa kết án. Chú cứ về đi, tất cả đều đã vào tầm ngắm của bà truy tệ nạn, đâu thì để bọn này ung dung làm hại xã hội được. Hai ngày sau, Minh và anh bị truy đuổi. Trên chiếc ẹc 125 phân khối, Minh chạy như điên, nhưng nó bị chặn lại từ bốn phía. Cung đường, Minh dừng xe bỏ chạy vào nghĩa địa. Nó để con anh lại hiện trường, trong sách tay đeo trên vai anh khai nửa ký ma túy đá là của Minh. Minh bốc hơi mất dạng. Ông bà Hai Phở cũng không biết đâu mà lần. Anh bị tạm giam ở điều tra xét hỏi huyện. Nguyên cái ổ của Minh xáo xác, thằng Đức không có đá để đập nên làm một tép heroin cho thỏa cơn nghiền. Nó tiêm một phát vô tĩnh mạch. Chỉ một mình trong nghĩa địa lại chơi trúng hàng bị pha nên sốc. Mà sốc thì phải chết. Sáng hôm ấy Minh ghé nhà bà Đạo. Cả xóm này ai cũng xem Minh là kẻ cần loại ra khỏi cộng đồng xã hội. Vì sao? Vì hầu hết bọn mới lớn đứa nào cũng bị Minh cho vào chồng sa đọa. 3 trên 10 hộ đều có con em là nạn nhân của Minh. 7 hộ còn lại sợ một ngày nào đó sẽ đến lượt, nên vừa thấy Minh xuất hiện là họ mở ngay di động. Nhưng khi cơ động đến thì Minh đã chết. Minh ôm ngực lảo đảo ngã xuống, còn bà Đạo thì ngồi xuống võng, mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống của hư vô. Thiên hạ bu vòng quanh để xem kẻ giết và người chết. Vợ chồng Hai Phở và anh chị em của Minh cũng có mặt. Có lẽ họ quá mệt mỏi về thằng con hư hỏng. Ngay cả bà mẹ dứt ruột đẻ ra nó mà mặt cũng trơ như đá tảng. Thiên hạ đứng bên lề nhìn ba đảo bị bắt lên xe đặc chủng, rồi xuống xít khi Minh được đưa lên Hồng Thập Tự về bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Khi quay lại nhìn nhà mình lần cuối, đôi mắt ba đảo chiêu chiếu một nỗi buồn sâu thẳm. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết truyện ngắn có tựa đề Nỗi buồn trong đôi mắt sâu của tác giả Nguyễn Trí qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị nếu yêu mến câu chuyện này thì đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới. Và có một chi tiết quan trọng nhất đó là đăng cái kênh YouTube Nghiện Truyện để quý vị có thể đón nghe được nhanh nhất, sớm nhất những bộ truyện hay, hấp dẫn tiếp theo sẽ do MC Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.